Đệ nhất kiếm thần, chương 902, kiếm khí tựa kim châm, quỷ thần khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên mừng rỡ trong lòng. Bởi vì điều này có nghĩa là phương pháp của hắn dùng được. Sau khi cô đặt kiếm khí lại, uy lực không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà tốc độ còn nhanh hơn nữa. Chí ít phải nhanh gấp 2 lần. Bây giờ kiếm khí của hắn không được gọi là kiếm khí nữa rồi, mà phải là châm kiếm. Kiếm khí như kim châm, quỷ thần khó lường. Diệp Huyên không dừng lại, bởi vì châm kiếm này còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ cũng có thể nhanh hơn nữa. Cứ thế, Diệp Huyên lại thử nghiệm lần nữa. Theo thời gian hắn ngưng tụ, châm kiếm của hắn càng ngày càng nhỏ hơn, tựa như lông trâu, mắt thường khó thấy. Không chỉ thế, tốc độ của châm kiếm này cũng càng lúc càng nhanh hơn. Nhanh đến mức hắn phải dùng đạo tắc không gian mới cảm nhận được. Lăng không cảnh, bây giờ hắn là lăng không cảnh, mà trên lăng không cảnh chính là thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh, chỉ thần hồn cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ. Thần, chỉ tinh thần lực, mà hồn, tất nhiên chỉ hồn lực. Hắn đã từng đạt đến thần hợp cảnh, nhưng hắn vẫn chưa tìm hiểu kỹ cảnh giới này, nhất là với linh hồn. Cho dù là hiện tại thì hắn vẫn chưa hiểu rõ về linh hồn của mình. Thế nhưng hắn cũng biết một chút, đó là linh hồn của hắn chắc chắn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Bởi vì linh hồn của cường giả liên minh hộ giới từng bị cô gái váy trắng chém giết đã bị hắn hấp thu. Hơn nữa sau này hắn còn dùng nhẫn thiện u để cắn nuốt không ít linh hồn. Bởi vậy, linh hồn của hắn bây giờ hẳn cũng không tệ lắm. Mà bây giờ điều hắn muốn làm chính là khai thác tiềm lực của hồn lực và tinh thần lực, đạt được thần hợp cảnh chân chính. Diệp Huyên không biết những cảnh giới này là do ai sáng tạo, cũng như không biết làm sao đạt đến những cảnh giới này. Thế nhưng hắn biết, người sáng tạo ra những cảnh giới này chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, nếu cảnh giới này cũng đi được đến cực hạn thì chúng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng mọi người đều quá vội vàng cấp tiến, rất ít người tu được đến nơi đến chốn, từng bước một đi lên, bao gồm cả hắn cũng vậy. Giống như kiếm đạo, hắn đã hoàn toàn quên cái gì là kiếm ý và kiếm đạo. Bây giờ hắn chỉ muốn đi thật chắc từng bước một, chứ không còn bận tâm chuyện sau này nữa. Phải đi cho vững từng bước ở dưới chân là được. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng ngưng thần, cảm thụ tinh thần lực. Tinh thần lực chính là thần thức, mà trong lúc đối chiến với người khác, phần lớn thời gian đều dựa vào thần thức của bản thân. Bởi vì có những người tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản không thể thấy được, thế nên vào lúc đó, cần phải dùng thần thức để quét. Hắn ngự kiếm là dựa vào ý niệm, mà ý niệm lại chính là một phần của tinh thần lực. Đơn giản mà nói, nếu hắn tu luyện thần hợp cảnh đến được cực hạn thì phi kiếm của hắn chắc chắn có thể trở nên nhanh hơn nữa. Vả lại, linh hồn cũng có thể tu luyện được. Khi đó, nói không chừng hắn có thể mượn hồn lực trợ giúp, khiến phi kiếm của mình mạnh mẽ hơn, hoặc phải nói là quỷ dị hơn. Đột phá thần hợp cảnh, Diệp Huyên quyết định bắt đầu từ tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực đơn giản hơn một chút, hắn cũng tiếp xúc nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, thần thức của Diệp Huyên bắt đầu lan tràn ra khắp bốn phía. Mà dưới thần thức, mọi thứ xung quanh đều hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Nhưng có một vấn đề, đó là nếu quét thần thức ra xa hơn thì lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhất là lúc đang ngự kiếm, mỗi lần ngự kiếm là phải tiêu hao thể lực rất nhiều. Bây giờ hắn đang nghiên cứu làm sao để giảm mức tiêu hao này xuống. Không chỉ thế, hắn còn muốn giúp kiếm của mình trở nên mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Tất cả chỉ vì muốn phi kiếm nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn muốn là kiểu, không xuất kiếm thì thôi. Vừa xuất kiếm là phải chết người. Một chiêu kiếm có thể giải quyết mọi việc. Tốt nhất là không cần dùng đến chiêu thứ hai. Chấm. Bởi vậy, điều bây giờ hắn muốn làm chính là tu luyện một thanh phi kiếm thật tốt. Một thanh phi kiếm đơn thuần từ ngưng tụ khí. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu sau,